Kiều thê như vân, chương 438, phạt, gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo cười cười, lập tức nói, vấn đề là nên phái ai đi mới được, hắn nâng cằm lên, một bộ dạng rất do dự, Ngô Bút Sao có thể không nhìn thấu tâm tư Thẩm Ngạo, liền chắp tay nói. Cứ để cho ta đi thôi, không chừng ta còn có thể gặp mặt gia phụ. Thẩm Ngạo đợi, đúng là đợi Ngô Bút nói những lời này, đỉnh đầu Thẩm Ngạo hiện tại thật sự là không người nào có thể dùng, chỉ có thể tuyển Ngô Bút đi. Ngô Bút tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, lại có cha là chủ sự đón khách tại lễ bộ, mưa dầm thấm đất, loại sự tình thương thảo kiểu này, cứ giao cho hắn xử lý là thích hợp nhất. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói với Ngô Bút. Yên tâm, như thế này, ta liền ghi một phong thư cho ngươi, ngươi chuyển giao thư là được, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt đối sẽ không tổn thương một cọng tóc của ngươi. Cùng Ngô Bút nói mấy câu, liền cúi đầu nhìn công văn trên bàn xử án xếp, lúc này, có một tiến sĩ tùy tiện tiến đến, nói. Thẩm đại nhân, trong đêm qua có mấy cái cấm quân ở quân doanh, trong đêm đi đến phố, bị quân sĩ tuần tra ban đêm phát hiện, đã đưa đến quân pháp thi, không biết nên phán như thế nào, lúc trước chưa từng có tiền lệ, trong quân quy mới lập cũng không nói về trường hợp này. Trong đêm ở trên đường phố làm cái gì? Đã hỏi rõ chưa? Hỏi rồi, có một người gọi Vương lớn mật công khai đầu tiên, nói là đội trưởng đi học đường nghe giảng bài rồi, trước đó vài ngày lại phát lương, muốn lên phố mua vài món đồ. Mua đồ, mua cái gì, nói là rèn luyện vất vả, mua chút ít bông vải kê bên trong lót giày. Thẩm Ngạo bình đạm nói, tập hợp ta tự mình đi xử trí. Trong đại doanh quân doanh, Hàn Thế Trung ra lệnh một tiếng, tất cả đội trải qua nửa tháng rèn luyện, đã có một điểm bộ dáng, ít nhất là khi tập hợp, không còn kiểu níu níu kéo kéo nữa, chỉ không đến nửa nén hương, 3.000 người liền hối hả đứng lại tại dưới đài trường học, chỉ là, đội ngũ vẫn có vẻ có chút không đều, bình thường mọi người rèn luyện, đều là tách ra, bởi vậy, lúc này đây, tất cả mọi người xếp thành hàng cùng một chỗ, liền có chút không chặt chẽ. Bên này tập hợp xong, Thẩm Ngạo mới chậm rãi mà từ phía trong huyện nha ra ngoài cửa, tại đây cách quân doanh không xa cho nên không cần đón xe ngựa, hôm nay ánh mặt trời nhô lên cao, trời nóng nực có chút khó chịu, Thẩm Ngạo ăn mặc áo mùa hạ, chắp hai tay sau lưng, mang theo một đám tiến sĩ, hỗ trợ đi đến đài, hắn chậm rãi mà nhìn chung quanh một chút, nói với tiến sĩ bên người. Áp giải người phạm tội lên. Một lát sau, 5-6 cấm quân phạm tội liền bị đưa đến chỗ đất trống dưới đài hiệu trưởng, quỳ xuống đối diện Thẩm Ngạo. Trong lòng cấm quân tập kết không tránh khỏi có chút bất an, có vài người thông minh, liền biết rõ hôm nay thẩm sát tinh muốn giết gà dọa khi rồi, nguyên một đám không dám nhìn vài người bị này, vì đầu bọn họ sắp bị chặt xuống ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều là cấm quân, không tránh khỏi có chút thỏ chết hổ bi. Cũng có người trong lòng không cho là đúng, người ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến, cái này tính toán là cái tội gì. Năm đó, thời điểm cao thái úy vẫn còn, chính là đêm không về ngủ cũng không có người nào hỏi đến, quy củ của thẩm sát tinh thật đúng là nhiều. Thẩm Ngạo trầm mặt chậm rãi lên tiếng nói, không quy củ thì không thành công, bổn đại nhân lập quy củ, phải có người vâng theo, không tuân theo, phải trách phạt. Hắn trầm, gocchuyenaudio.com, mặc thoáng một tí tiếp tục nói, đội trưởng của bọn hắn ở nơi nào? Chu Sở Bạch đứng ra, nói, bái kiến đại nhân, Thẩm Ngạo nhìn Chu Sở Bạch nói. Ngươi thân là đội trưởng, các bộ hạ phạm vào lệnh cấm, biết tội của ngươi là gì không? Chu Sở Bạch nói, biết tội, tốt, biết tội là tốt rồi, đến đây, đội trưởng Chu Sở Bạch trị thuộc hạ không nghiêm, đánh 10 roi, về phần vi phạm lệnh cấm ra ngoài chơi, phạt 1 tháng bổng lộc. Kết quả trừng phạt báo ra thật sự là khiến mọi người ngạc nhiên không thôi, trước khi khai mở còn tưởng rằng là giết gà dọa khỉ, ai ngờ bàn tay giơ lên cao cao, nhưng lại đánh trên người tâm phúc thẩm sát tinh, cái này là cái quy củ gì? Chu Sở Bạch cũng đủ lưu manh, quỳ xuống thẳng tắp nói. Hạ quan nguyện chịu phạt. Lúc này, một người giáo úy quân pháp thi lập tức dẫn theo một cái roi dính nước tới, Chu Sở Bạch cởi áo giáp trên thân ra, còn chưa chờ tất cả mọi người phản ứng, giáo úy quân pháp thi hét lớn một tiếng. Giáo úy đội trưởng Chu Sở Bạch ngươi cũng biết sai chưa? Bốp, roi như con rắn cuốn lại giữa không trung, lập tức rơi vào trên vai Chu Sở Bạch, thanh âm roi cắm vào thân thể vô cùng thanh thúy, đợi sợi roi rời khỏi thân thể, liền chứng kiến một vết máu khủng bố rõ ràng. Chu Sở Bạch kêu rên một tiếng, cắn răng, giống lớn. Hạ quan biết sai, quân pháp thi giáo úy lại hô, giáo úy đội trưởng Chu Sở Bạch ngươi đã biết sai chưa? Cây roi rơi xuống lần nữa, lại lưu lại một vết máu dài. Hạ quan biết sai, từ đầu đến cuối, Chu Sở Bạch đều cắn răng, không để cho tiếng mình kêu đau nhức phát ra ngoài, cái loại roi dính nước nhập vào thân thể, cảm nhận được đau đớn sâu sắc lan tràn khắp trên thân thể, có một loại đau đớn làm người nổi điên, cũng may nửa năm rèn luyện, lực nhẫn nại của giáo úy đã đến cực hạn, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã ôm bờ mông mà cầu xin tha thứ rồi, cần phải gọi vài người đè lại mới có thể chịu đựng được hết những cái quất còn lại. chứng kiến Chu Sở Bạch chịu phạt cái lưng kia lưu lại một mảnh vết roi dài hẹp, bọn người Vương lớn mật quỳ gối cách đó không xa cũng ngây dại, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, sâu trong đáy lòng, liền phát giác một loại áy náy khó nén, nhân tâm đều là thế, chính mình phạm vào sai lầm, nhưng lại để cho đội trưởng chịu khổ, bọn hắn tình nguyện để cái roi kia chút trên người mình. Nghĩ đến đây, tất cả liền dập đầu một cái, xin tha. Là chúng ta đáng chết, cầu xin đại nhân đánh bọn ta, đội trưởng bình thường không hề lười biếng. Bên này quất, bên kia xin khoan dung, giáo úy quân pháp thì vẫn y nguyên, mặt không biểu tình, chỉ là một câu hỏi, phải chăng đã biết sai, vẻ mặt tiến sĩ, doanh quan, giáo úy đều là trầm mặc, trên mặt thẩm ngạo cũng chỉ lạnh như xương. Cảnh tượng như vậy, lại làm cho cấm quân phát lạnh, lại có chút người không đành, nghĩ lại, trong thời gian này, đội trưởng đối với bọn hắn cũng không tệ, mọi người cùng ăn ở nửa tháng rồi, nếu như nói không có cảm tình là không thể nào. Tuy bình thường hơi khắc rồi một ít, lại cũng không hề làm gì quá đáng đối với mình, lại nhìn bộ dạng Chu Sở Bạch chịu phạt trong lúc hoảng hốt, giống như người bị phạt chính là đội trưởng của mình, con người cắn răng chịu phạt kia, bản sắc rắn giỏi kia, đổi lại là đội trưởng của mình, hơn phân nửa cũng giống như vậy. Quân pháp thi giáo úy hỏi 10 lần, Chu Sở Bạch đáp 10 lần, hạ quan biết sai, phía dưới. Góc truyện audio.com Trời nắng chang chang, trên sống lưng kia từng đạo vết máu đỏ hồng rắc rối phức tạp, làm cho người ta không dám nhìn, quân pháp thi giáo úy thu roi, lạnh lùng nói. Giáo úy đội trưởng Chu Sở Bạch, ngươi có câu oán hận nào không? Đầu Chu Sở Bạch đổ đầy mồ hôi, bờ môi đều đã cắn nát, nâng cao tinh thần trả lời. Không một câu oán hận, tốt, dẫn đi, mời lang trung hạ dược trị thương. Tiến sĩ quân pháp thi ra lệnh, vài người vịn hắn xuống dưới, ở phía trong sàn vật liền lâm vào trầm mặc. Thẩm ngạo nhìn cấm quân dưới đài hiệu trưởng, chậm rãi mà cao giọng nói. Sau này, xảy ra loại sự tình này, liền theo như loại quy củ này để xử trí, giải tán. Đám cấm quân yên lặng mà trở lại trong lều, đều như có điều suy nghĩ, Vương lớn mật và đám người này đứng lên trên mặt đất cái gì cũng không nói, cùng huynh đệ trong đội đi đến trong doanh chữa thong thăm Chu Sở Bạch. Chu Sở Bạch đang ở trong nội đường bôi thuốc, chứng kiến huynh đệ trong đội tràn đầy áy náy đi tới, lại cũng không trách cứ đám bọn hắn, chỉ nói. Sau này không có sự chấp thuận của ta, không được tự tiện ra khỏi doanh trại, biết không? Tuân mệnh, một câu nói vang lên, bọn người Vương lớn mật thật sự nghe lọt lời của Chu Sở Bạch đều nhớ kỹ trong lòng. Chu Sở Bạch nằm trên giường trúc tiếp tục nói, phải nhớ cái giáo huấn này, tiền trong tay các ngươi cũng không dư giả, đơn giản là đầu óc nhất thời nóng lên, liền bị phạt một tháng bổng lộc không đáng. Nói trong chốc lát, lang trung liền sụ mặt tới dặn dò một ít hạng mục cần chú ý, mọi người mới ba chân bốn cẳng mà vịn Chu Sở Bạch trở về. Từ đó về sau, những người này liền nghe lời hơn rất nhiều, mấy ngày nay Chu Sở Bạch hành động bất tiện, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cho nên sáng sớm, Vương lớn mật và những người này sẽ tự giác ngủ dậy, căn bản không cần Chu Sở Bạch thúc giục, chính mình mặc áo giáp liền đi ra ngoài rèn luyện, cẩn thận tỉ mỉ mà rèn luyện xong rồi, liền đi ăn điểm tâm, còn thuận đường mang bữa sáng về cho Chu Sở Bạch, có đôi khi thức ăn ngon, thêm hai quả trứng gà, bọn hắn cũng sẽ đưa đến cho Chu Sở Bạch. Tuy Chu Sở Bạch tạm thời chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể đi rèn luyện, lại cũng không nhàn rỗi, lại để cho mấy người cùng trường đưa bút ký bài giảng tới, ngẫu nhiên cũng mượn một vài quyển sách dạy đánh cờ để xem. Không chỉ có tiểu đội 4 phát sinh biến hóa, tất cả đội cấm quân khác cũng bắt đầu thay đổi tính tình, tuy loại rèn luyện không gián đoạn này vất vả, nhưng chậm rãi cũng thành thói quen, câu oán hận tự nhiên ít đi không ít, còn nữa, bây giờ là chính cống phát lương nhiều gấp đôi, xem trên số lượng bạc bọn hắn cũng không có gì để giận dữ. Trọng yếu hơn là quan hệ giữa đội trưởng và cấm quân đã chậm rãi được cải thiện, trước kia tất cả mọi người đều có phàn nàn đối với đội trưởng, nhưng loại phàn nàn này theo trường kỳ ở chung sớm chiều, còn có một chút chi tiết rèn luyện, việc nhỏ tỉ mỉ bên trong cuộc sống, lại làm cho cấm quân sinh ra hảo cảm đối với đội trưởng, nói cho cùng, người ta cũng là môn sinh thiên tử, chịu ngủ chung chăn nệm với ngươi, chịu cùng ăn cơm với ngươi, cùng một chỗ rèn luyện, ngươi có thể trách hắn cái gì? Lại có rất nhiều cấm quân, đều là chữ to không nhìn được ra bên ngoài cửa, không thiếu được việc giao giá tiền, mướn người ghi chút ít thư nhà trở về, báo tin bình an, hôm nay, cái hạng mục công tác này. Góc truyện audio.com, liền giao cho đội trưởng cống hiến sức lực, phần lớn người trong bọn hắn, đều có thể viết ra chữ xinh đẹp, trong quá trình thay bộ hạ ghi thư nhà, lại không tránh khỏi việc bắt đầu quen thuộc đối với tình huống gia đình bộ hạ cấm quân, lúc đàm luận còn có thể tìm được chủ đề chung. Loại nhận thức này được thay đổi, lại làm cho bầu không khí của cấm quân rực rỡ hẳn lên, các loại trò chơi bài bạc đã bị ngăn chặn, có quân pháp ti ở bên kia, chỉ riêng cái uy hiếp này, đã đủ khiến bọn hắn ăn đau khổ, huống chi đội trưởng sớm chiều ở chung cùng bọn họ, có đội trưởng nhìn chằm chằm vào, đám cấm quân cũng không tìm ra thời gian. Trong quân doanh nghiêm túc, cấm quân dần dần từ bỏ không ít thói quen, bắt đầu thiệt tình rèn luyện. Đảo mắt đã đi qua một tháng, tư thế trong quân doanh rất hào hùng, thanh âm rèn luyện từ sáng sớm đến tối, vừa đến trong đêm, phòng cũng tắt đèn đúng giờ, quân kỳ nghiêm nghị, kể từ đó, cũng làm cho dân chúng mỏng thành yên lòng. Lúc trước những cấm quân này đóng quân, quả nhiên là gà bay chó sủa, chính là cửa hàng xuôi theo phố, cũng không dám khai trương, sợ có loạn binh tiến đến đánh cướp. Hôm nay trên đường lại không có một người nào, không có một quan binh nào say khướt đi dạo, ngay từ đầu còn có một chút chần chờ, về sau lá gan lớn hơn, biết làm nghề sinh sống thì làm nghề sinh sống, cũng không có ai sợ hãi có quan binh náo loạn. Hương khí tràn ngập trên mười mấy bàn thờ, bày biện các loại súc vật, dưa và trái cây, đầu người di động như rừng, giống như từng đợt sóng màu đen cuộn trào. Tất cả mọi người ngừng thở thành kính mà nhìn một tòa tôn giả nước sơn vàng kim, ngay trên bàn thờ trước mặt tôn giả này cao một trượng, mặt hướng về phía mọi người, điêu khắc trông rất sống động, trên người còn mặc một bộ tiên y đặc chế, đeo tử vân quan, ngồi ở trên bồ đoàn, có vẻ uy nghiêm túc và trang trọng, làm cho người ta có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Dưới bàn thờ là một lão giả mặc đạo y màu đen, lão giả này vóc người bình thường, không có gì lạ, nhưng đôi mắt lại có chút thâm thúy, trang trọng mà hướng pho tượng tôn giả kia, dâng hương cầu khẩn một phen, cắm hương, trong miệng sâu kín nói. Thiên đạo bất công, thiên địa vừa đầu hàng thế gian, chảm yêu trừ ma càn khôn lanh lành. Nói xong, liền được mấy tiên đồng nâng đến một bên nghỉ tạm, tiếp theo chính là người ăn mặc đạo bào đặc biệt đi ra, cũng là dâng hương cầu khẩn, thần sắc vô cùng trang trọng, lại nguyên một đám đi đến sau lưng lão giả im lặng mà nhìn về phía người tế tự. Thiên nhất dạy tôn thờ chính là thiên đế, cái gọi là thiên đế, chính là cao hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế, lão giả này chính là từ thần phúc niên kỷ đã là không nhỏ, lại khá to lớn, từ nhỏ hắn đã ở tu luyện trong đạo quán, không chỉ là tu luyện, còn thích đọc chút ít tạp thư cho nên chẳng những đầy hiểu biết đối với kinh điển đạo gia, càng vô cùng tinh thông cầm kỳ thư họa Triệu Cát vào chỗ về sau, bởi vì hắn có danh vọng riêng, cho nên triệu hắn vào kinh thành, đích thân đến tiếp khách cùng hắn đàm luận huyền đạo. Vài năm đó, là thời điểm từ thần phúc phong quang nhất, hắn là huyền sĩ, nhưng sở học rất tạp, trong đầu cũng nóng lòng bừng bừng dã tâm, Triệu Cát rất là tín nhiệm đối với hắn, mấy lần trao tặng hắn chức quan, hắn cố ý không nhận. Chỉ là về sau tâm tư Triệu Cát dần phai nhạt đối với việc huyền bí, hắn mới tiếp nhận rồi chức quan. Góc truyện audio.com, Triệu Cát đối với hắn không tệ, cho hắn một cơ hội làm đại tướng nơi biên cương. Từ thần phúc ra biển sâu, như cá gặp nước, lập tức chuẩn bị mở thiên nhất dạy, vốn chỉ là mượn cái này củng cố địa vị của mình, nhưng ai ngờ, bởi vì có viên chức hôm nay nhất dạy đúng là thập phần thịnh vượng, Dâu Ria đã thâm nhập cả kinh đô và vùng lân cận phía bắc đến tình trạng không chỗ nào không có. Vốn từ thần phúc không có tâm tư tạo phản, nhưng về sau Thái Du suy tàn, lại làm cho hắn sinh ra cảnh giác, năm đó hắn chính là được Thái Du dẫn kiến, đại thụ rơi đài, hắn là con khỉ, hơn phân nửa cũng sẽ gặp nạn, còn nữa, hắn thuộc loại dùng huyền học làm quan, bằng vào thân thuộc với vua, làm quan to nắm giữ một phương, hiện tại thân thuộc với vua hóa thành hư ảo, thậm chí càng ngày càng bị người bài xích, chỉ sợ không đến một năm, cũng bị người đuổi về nhà. Từ thần phúc trái lo phải nghĩ tất nhiên là không cam lòng, vì vậy dứt khoát mượn thiên nhất dậy, nổi lên sự tình tạo phản. Cách chương.